Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 30, cái thế vô song thần thiên đế. Thánh nhân, hắn là một tôn viễn cổ thánh nhân, có đại giáo chủ kinh hô, lông đỏ quái bị hắn chém. Quá tốt rồi, ta nhân tộc thánh nhân xuất hiện, bị giết đến sợ hãi người mừng rỡ như điên, trong nháy mắt đó giống như nhìn thấy chỗ dựa. Cái này sinh linh khủng bố bị chém, giết các phương giáo chủ như xác thức ăn. Thế nhưng tại Nam Cung Trấn trong tay, không một tia khí lực phản kháng. Đời thứ ba Nguyên Thiên Sư trong cơ thể dựng dục ra không rõ sinh linh bị chém giết. Cả người lông đỏ rút đi, lộ ra một cái già nua mà khô cạn nhục thân. Sớm đã không có một tia sinh mệnh ba động. Sớm tại 7 vạn năm trước, tính mạng của hắn liền chung kết. Nam Cung Trấn bàn tay lớn chấn động, đem đời thứ ba Nguyên Thiên Sư thân thể đánh nát, một cái nắm đấm lớn thần đan phóng lên tận trời, so mặt trời còn óng ánh hơn, mãnh liệt mà lộng lẫy, dương khí phá lệ nặng. Nam Cung Trấn đem cái này miếng Nguyên Thiên Sư thân thể thai nghén 70.000 năm thần đan thu vào trong lòng bàn tay, hiện trường vô số hoàng chủ, thánh chủ. Nhưng không có người dám nhảy ra chỉ trích Nam Cung Trấn một người độc chiếm thần đan. Trước mắt bao người, thần đan bị Nam Cung Trấn thu đi rồi. Nhìn xem trên mặt đất khô cạn thi thể, Nam Cung Trấn giữa ngón tay bắn ra một đạo thần hỏa, đem nó hóa thành cho tàn, quy về đại địa, tiêu tán giữa thiên địa. Đời thứ ba Nguyên Thiên Sư, như vậy giải thoát đi. Nguyên Thiên Sư tuổi già không rõ, hóa thành quỷ dị sinh vật, như là ác ma, giết chóc tàn bạo, mà cái này, chẳng qua là hàng thấp nhất không rõ khí. Thanh đế vạn năm trước đánh ra đến sát niệm, chính là vì trảm diệt đời thứ ba Nguyên Thiên Sư trong cơ thể dựng dục ra cái kia lông đỏ không rõ sinh linh. Thanh đế cũng phát hiện cái kia không rõ sinh linh quỷ dị, bởi vậy lưu lại một tay, muốn đem nó xóa đi. Lông đỏ không rõ sinh linh bị chém, Diệp Phàm sôi trào hoàng kim thánh huyết cũng bình tĩnh lại. Vô số người nhìn về phía Nam Cung Trấn. Lúc này Nam Cung Trấn thành thiên địa trung tâm. Khổng Tước Vương, Xích Long Lão Đạo, Cơ Gia Thánh Chủ, Đại Hạ Hoàng Chủ, Nam Lĩnh Yêu Chủ, Tử Phủ Thánh Chủ đám người nhìn xem Nam Cung Trấn. Trong lòng dâng lên nghi hoặc, thiên địa đại đạo áp chế, phiến thiên địa này nối liền vương cũng khó khăn, mà ngắn ngủi mười mấy năm ở giữa, Nam Cung Trấn vậy mà đặt chân thánh nhân cảnh giới, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ Nam Cung Trấn năm đó tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện thật lấy được tiên duyên? Bọn họ không khỏi nhao nhao suy đoán. Nhân loại, các ngươi dù có đế binh cùng thánh nhân lại như thế nào? Tộc ta đại đế hắn sắp xuất thế, các ngươi ai có thể chịu? Cái kia bao phủ 108 đạo thần hoàn hình người sinh linh kêu gào nói. Khổng Tước Vương hừ lạnh một tiếng, nói, Trung Châu đại khí vận, cùng một kiện đế binh chống lại đã rất miễn cưỡng. Chúng ta nơi này có 2 kiện đế binh, còn dám lớn lối như thế, người lấy cái gì tới áp chế? Hừ, sâu trong lòng đất truyền đến một tiếng hừ lạnh, một sợi đế uy xông lên tận trời. Đế binh ngoài thoáng cái nhỏ rất nhiều, gần như bị phong bế. Cái gì? Thật sự có một tôn đại đế? Vô số người trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ còn tưởng rằng tôn kia nhỏ ngọc nhân đang hù dọa người, không nghĩ tới thật có một vị vô thượng tồn tại ngủ say địa mạch chỗ sâu. Vô tri nhân loại, các ngươi quấy nhiễu tộc ta đại đế, có chết cũng khó có thể gột rửa tội lỗi của các ngươi. Đem đế binh dâng lên, tha các ngươi không chết, thần phục tộc ta, làm ta tộc tôi tớ đi. Sinh linh hình người đứng ở chiến xa âm thanh gọi, phách lối không ai bì nổi. Đáng chết, lấn ta nhân tộc không đại đế hô. Rất nhiều người tức giận đến không được. Cái kia hình người sinh linh quá phách lối, quả thực không đem nhân tộc đưa vào mắt. Lão già lừa đảo, béo đạo trưởng, mượn đế binh dùng một chút. Nam Cung Trấn nhìn xem hai người nói khẽ. Thù lao, thần đan phân ta một khối nhỏ. Đoạn Đức kêu to, đem đỉnh đầu trong chén bể ma nắp đưa đến Nam Cung Trấn trong tay. Nam Cung đạo hữu, đừng quên cũng chia ta một khối thần đan. Lão giả mù đem thôn thiên ma bình cho Nam Cung Trấn. Xoa xoa tay nói, Nam Cung Trấn không để ý đến hai người này. Đem thôn thiên ma bình hợp nhất, đội trên đỉnh đầu, thôn thiên ma bình rủ xuống ngàn vạn đạo ô quang ánh sáng thần thánh. Đem Nam Cung Trấn bao phủ, kiện thứ ba đế binh khôi phục, nơi đây đại đế uy áp dâng trào. Vô số giáo chủ đều tiếp nhận không được uy áp, quỳ sát xuống dưới, ba kiện đế binh cùng sáng tôn nhau lên. Vì sao trên trời đều đang lay động, vô cùng kinh khủng, cái kia thiên cổ long huyệt cổ động chỗ sâu phát ra đến đế uy đều bị nghiền ép trở về. Nam Cung Trấn một bước lăng không, chém ra một đao, đem cái kia cái trên chiến xa cổ hình người sinh linh sống sờ sờ cho chém thành hai nửa. Cổ xưa chiến xa vỡ vụn, một bàn tay lớn, ép ngang mà đến, che khuất bầu trời. Một tay lấy những cái kia ngọc khí tiểu nhân nắm trong tay lấy đi. Vô số người trợn mắt ngoác mồm. Cái hang cổ kia bên trong hư hư thực thực có thượng cổ đại đế tồn tại. Nam Cung Trấn lại còn dám cường thế đối với những cái kia ngọc khí sinh linh hình người xuất thủ. Liền không sợ tôn kia vô thượng tồn tại nổi giận sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, thân thể kia bị chém thành hai nửa tiểu nhân gây dựng lại thân thể. Toàn thân 108 đạo thần hoàn phủ đầy thân. Ánh mắt ác độc, nói, ngươi là ai? Dám ra tay với ta? Tộc ta đại đế xuất thế. Từ 9 tầng trời, rơi xuống cửu u, đều đem không có chuyện của ngươi đường. Ồn ào, Nam Cung Trấn duỗi ra bàn tay lớn, đem nó nắm ở trong tay. Vô thượng thần thánh lực lượng chấn động, 108 đạo thần hoàn diệt vong. Này hình người sinh linh bị sống sờ sờ luyện hóa, hóa thành vô số ngọc tinh tủy, bị Nam Cung Trấn trong tay thiên đao thôn phệ, làm càn, hoàng không thể nghịch, đáng chém. Cái hang cổ kia bên trong một vệt thần quang xông ra, hướng Nam Cung Trấn chém tới. Ầm, Nam Cung Trấn thôi động thôn thiên ma bình, đánh ra một đạo đế uy, tại cái kia đạo thần quang va chạm vào nhau. Nếu như nơi đây không có hóa tiên trì cùng tần lĩnh thiên cổ long huyệt địa thế chấn áp, lại có cái khác hai kiện đế binh bảo vệ, nơi đây đều muốn bị đánh thành hư vô. Đây là uy thế cỡ nào? Các phương giáo chủ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, thán một tiếng khủng bố như vậy. Ầm, một cỗ ngập trời thần quang từ vạn cổ hang rồng bên trong vọt ra, hết thảy cũng nhịn không được nhao nhao rút lui. Rời xa thiên cổ long huyệt, một cỗ cổ xưa long xa, từ hang rồng bên trong ầm ầm bay ra, ở phía trên có một cái toàn thân đều đang tỏa ra thần quang tồn tại. Giống như người thường chiều cao, nhưng lại nhường người run rẩy, nhịn không được quỳ bái. Đây là một loại trời sinh áp chế, không tự chủ được, hoàn toàn không nhận chính mình khống chế. Long xa cũ kỹ, cái kia thần linh đầu đội đại đế quan. Người mặc cổ hoàng thánh y, như một tôn thần linh đồng dạng giáng lâm trần thế. Một tôn đại đế, còn sống đại đế. Cái này thiên cổ long huyệt phía dưới, thật ngủ say một tôn cổ chi đại đế. Tôn kia vô thượng tồn tại phát ra đế uy, nhường vô số người run rẩy, tâm thần sợ hãi. Tôn kia thánh linh hai mắt như thần, nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn, vô cùng uy nghiêm mà nói. Sâu kiến. Dám ngỗ nghịch ta uy nghiêm, ta đưa ngươi đi vãng sinh. Hừ, chỉ là một tôn còn chưa viên mãn thánh linh, thật sự cho rằng ngươi thành đế? Nam Cung Trấn hừ lạnh, thánh linh, nguyên lai là một tôn sắp viên mãn thánh linh, khó trách cường đại như thế, như là một tôn đại đế. Nam Cung Trấn đánh ra bí chữ binh, đem hỗn độn thanh liên cùng thái hoàng kiếm cưỡng ép dẫn dắt đi qua. Lấy thôn thiên ma bình trấn áp bản thân, đem hỗn độn chân linh phân thân cùng bản tôn hợp nhất. Lập tức Nam Cung Trấn trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng đế uy đến. Tập quyển bầu trời, biển sao chấn động, Trung Châu vô số sinh linh đều cảm ứng được một cỗ kinh khủng đế uy. Che ngợp bầu trời, bảy đại cấm khu đều có sinh linh mở mắt ra, nhìn về phía Trung Châu. Giờ khắc này, thiên hạ chấn động. Cường giả phải sợ hãi, ai cũng sợ hãi, ngóng nhìn Trung Châu tần lĩnh, Tây Mạc, bên trong một vùng đất cổ trong miếu thờ. cả người khoác trên vai cà sa thánh viên, đẩy ra phủ bụi ngàn năm rách dưới cửa miếu, đi hướng vách đá, dài răng giặc xuất thần, nhìn về phía Trung Châu, Đông Hoang, một cái tóc tai bù xù cao lớn thân ảnh, lập thân đỉnh cao nhất, xa xa nhìn ra xa, thật lâu không lên tiếng, đại đế, có đại đế xuất thế sao? Trung Châu mấy ngàn vạn dặm núi sông, vô số thế lực lớn, đều có đại nhân vật ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lĩnh phương hướng. Ánh mắt hồi hộp, không thể tưởng tượng nổi. Hóa Tiên Trì bên cạnh vô số người tiếp nhận không được cỗ uy áp này. Nằm phục quỳ xuống đất, tâm thần hãi nhiên, chuyện gì xảy ra? Cái cửu u không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nam Cung Trấn. Trên người hắn tỏa ra một cỗ đế uy. Đem xung quanh người bảo vệ xuống tới. Không nhường cái kia kinh khủng đế uy nghiền ép đám người. Thần vô cùng huyễn diệt. Sông Hằng như cát. Ta là Trung Châu bất hủ chi hoàng. Cổ xưa long xa bên trên. Tràn ngập vết đao lỗ kiếm. Tiên khắc bên trên thái cổ đại chiến lúc lưu lại ấn ký. Cái thế vô song thần thiên đế. Nam Cung Trấn một tay cầm thanh liên đế binh. Một tay cầm thái hoàng kiếm. Bễ nghễ thiên hạ. Bao quát chúng sinh, tất cả mọi người ngây người. Lúc nào xuất hiện qua thần thiên đế? Không thể nào, hoàn toàn không thể nào. Hết thảy giáo chủ, hoàng chủ, thánh chủ ý niệm trong lòng. Cái này hoàn toàn không thể nào. Nhất định là Hóa Tiên Trì đáng sợ ma lực, khiến mọi người phát sinh ảo giác. Một cái thánh nhân, làm sao đột nhiên thành một tôn nhân tộc đại đế? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.